Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi ra khỏi thành phố, tiến vào con đường về làng đột nhiên. Từ bên đường, ba bóng người vụt ra dưới ánh trăng. Không ai khác chính là ba cô bạn Liễu Chân, Vương Hồng Hương và Lý Hoa Quế. Những người bạn thân, chấm, thân ai nấy lo. Lúc nãy, Trình phó đoàn trường, sao anh cũng ở đây? Đồng chí Vu, cô làm sao vậy? Vu Hướng Niệm cũng không trách các cô ấy được. Dù sao ngày hôm qua, cô đã vỗ ngực cam đoan, nếu xảy ra chuyện, cô sẽ một mình chịu trách nhiệm, tuyệt đối không liên lụy đến các cô ấy. Chân tôi bị trẹo rồi. Vu Hướng Niệm đáp, thế số giày đi mưa kia đâu? Lý Hoa Quế hỏi, không biết, chắc là bị tịch thu hết rồi. Ôi chao, Vương Hồng Hương đau lòng kêu lên, bao nhiêu đôi giày, hơn 1.000 đồng bạc đấy. Liễu Chân cũng tiếc nuối, trời ơi, nhiều tiền thế, biết vậy, dù bị bắt cũng phải cố đẩy xe đi. Vu Hướng Niệm thầm nghĩ, lúc đó các bà chạy nhanh như dái cá ấy chứ, nhưng ngoài miệng vẫn an ủi, tôi sẽ nghĩ cách, ngày mai mọi người cứ nghỉ ngơi đã. Trên suốt quãng đường, bốn người phụ nữ cứ ríu rít bàn tán về chuyện hôm nay. Trình Cảnh Mặc không nói một lời, Vu Hướng Niệm vô tình quay đầu lại, chợt thấy phía sau, cách đó không xa, một quầng sáng màu xám mờ ảo đang lấp lánh. Cô quay đầu lại nhìn thêm vài lần, quầng sáng đó vẫn kiên trì bám theo họ. Trong màn đêm hun hút, vẻ mặt cô dần trở nên căng thẳng. Rõ ràng đối phương đang cố tình đi chậm lại để không vượt qua họ. Vùng rừng núi này lại thêm đường vắng, nếu là người tốt thì họ đã vượt lên rồi. Trái tim cô đập thình thịch, bất giác nép sát vào lưng anh. Về đến nhà, trời đã khuya lắm, cửa nhà vẫn sáng đèn, Tiểu Kiệt vẫn đang chờ. Thằng bé thấy Trình Cảnh Mặc cõng Vu Hướng Niệm về thì lo lắng hỏi. Thím ơi, thím bị sao thế ạ? Chỉ bị trẹo chân thôi mà. Vu Hướng Niệm vội nói. Không có gì nghiêm trọng đâu. Con mau vào ngủ đi. Mai còn phải đi học nữa. Liễu Chân vội lấy từ trong nhà ra một chai rượu thuốc. Đây là rượu thuốc lão Tiếu ngâm. Trị vết thương hiệu quả lắm. Cứ xoa bóp vào chân. Vài ngày là khỏi ngay thôi. Trình Cảnh Mặc nhận lấy chai rượu. Nói lời cảm ơn rồi nhẹ nhàng dỗ Tiểu Kiệt về phòng. Trong nhà giờ chỉ còn lại hai người họ. Trình Cảnh Mặc đặt cô ngồi xuống chiếc ghế dựa, giọng trầm ấm. Đầu gối cô bị xước, hôm nay đừng tắm rửa. Nhưng người tôi nhễ nhại mồ hôi, khó chịu lắm. Phải lau mình chứ, nghe cô nói vậy, Trình Cảnh Mặc lập tức xách nước ấm từ bếp ra gian rửa mặt. Một loáng sau, anh quay vào, cầm theo bộ quần áo ngủ rồi bế bổng cô lên, đặt cô cẩn thận lên chiếc ghế nhỏ trong phòng tắm. Tắm xong thì gọi tôi, anh dứt lời, đóng cửa lại rồi đi ra. Vu Hướng Niệm sờ nước, thấy độ ấm vừa phải, trong lòng không khỏi có chút rung động. Hóa ra cái người đàn ông tưởng như cục đá này lại biết quan tâm người khác đến thế. Trong lúc cô lau mình, ở ngoài sân, Trình Cảnh Mặc cũng đã tranh thủ tắm nước lạnh. Xong xuôi, cô mặc lại quần áo, gọi anh vào bế mình về phòng. Trình Cảnh Mặc lại bế cô, đặt cô nhẹ nhàng lên giường. Cô vừa kiểm tra khắp người, vết xước ở đầu gối và khuỷu tay không sâu. Còn mắt cá chân bị tổn thương phần mềm, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn. Đang định nhắm mắt nghỉ ngơi, Trình Cảnh Mặc gõ cửa bước vào, trên tay cầm chai rượu thuốc, cồn và bông băng. Vu Hướng Niệm nhìn thấy ý đồ của anh, hai mắt đầy vẻ đề phòng. Anh đừng có tới đây, Trình Cảnh Mặc đặt đồ lên chiếc bàn cạnh giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương ngoài da cần phải sát trùng, nếu không sẽ bị nhiễm trùng đấy. Anh dùng cồn sát trùng thì đau chết tôi mất, mặc dù đã từng là một bác sĩ, nhưng Vu Hướng Niệm cũng rất sợ đau. Tôi chỉ cần nghỉ vài ngày là khỏi, anh không cần phải bận tâm đâu. Trình Cảnh Mặc biết cô yếu đuối và sợ đau, nhưng việc này không thể bỏ qua được. Chỉ đau một chút thôi, cô cố chịu nhé. Nói rồi, anh mở nắp chai cồn. Không phải một chút, là rất đau đấy. Vu Hướng Niệm sợ hãi co người lùi vào trong. Vết thương này phải dùng oxy già để sát trùng, tôi không dùng cồn đâu. Anh cầm miếng bông dính cồn, tay hơi khựng lại. Vu Hướng Niệm thấy thế, vội thay đổi giọng điệu nịnh nọt. Tôi vừa rửa bằng nước sạch, vết thương cũng đã khô rồi, sẽ không bị nhiễm trùng đâu. Anh tin tôi đi, Trình Cảnh Mặc, thấy anh có vẻ nao núng, cô nói thêm. Từ nhỏ tôi đã xem mẹ tôi xử lý vết thương, tôi biết phải làm thế nào mà. Đảm bảo sẽ không nhiễm trùng đâu. Cuối cùng, Trình Cảnh Mặc cũng đặt miếng bông xuống, Anh cầm lấy chai rượu thuốc của dì Liễu Chân. Vết trẹo ở mắt cá chân phải bôi rượu thuốc. Cô cũng biết loại rượu này có tác dụng trị bong gân, chật khớp. Vô Hướng Niệm tựa lưng vào thành giường, đưa chân ra. Bôi rượu thuốc thôi là được, anh đừng xoa bóp. Trình Cảnh Mặc ngồi xuống mép giường, dùng miếng bông dính rượu thuốc nhẹ nhàng xoa lên mắt cá chân cô. Xoa bóp thì mới nhanh khỏi. Vô Hướng Niệm không đồng ý. Trình Cảnh Mặc, cách nói này không khoa học. Xoa bóp sẽ càng làm vết thương nặng hơn, loại chấn thương này chỉ cần tĩnh dưỡng thôi. Trình Cảnh Mặc giải thích, khi huấn luyện, nếu ai bị trẹo chân thì đều dùng rượu thuốc xoa bóp là khỏi ngay. Cùng anh nói chuyện khoa học, anh lại nói chuyện kinh nghiệm. Cô chẳng muốn tranh luận nữa. Cô đưa chân trái sang, đặt lên đùi anh, vẻ bướng bỉnh. Thế thì anh xoa bóp chân này cho tôi đi. Khác với cái chân bị thương sưng vù như cái bánh bao, bàn chân này của cô trắng nõn, nhỏ nhắn, thon dài. Các ngón chân mũm mĩm như những búp sen non, móng chân hồng hồng. Cách chương.